Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 255, 255, 005 phục vụ khô, ra trạm khẩu cư nhiên bị xe vận tải lớn cấp đâm lạn. Tiêu Chính Văn, sẽ, yêu cầu, du khách, bồi thường sao, một bên hỏi linh hồn vấn đề, hắn một bên đem một rúm mao không lưu tình chút nào gõ vựng. Hiện tại đã rời đi vong linh lĩnh vực, các du khách ở nhà ga thời điểm sẽ thực an toàn. Bị thôi miên người hoàn toàn không cần thanh tỉnh, ngoan ngoãn té xỉu tương đối hảo. Tiêu Chính Văn sẽ làm như vậy, là bởi vì rời đi vong linh lĩnh vực một rúm mao cùng Dương Liễu là lướt đều không có thanh tỉnh. Chấp nhất muốn đi công kích Cố Hề Lịch, Khổng Xương tới, lo lắng cái kia. Không bằng nhiều nhọc lòng một chút hai người bọn họ thôi miên trạng thái rời đi lĩnh vực còn. Không có cởi bỏ, này liền ý nghĩa bọn họ yêu cầu tìm kiếm giải trừ thôi miên biện pháp. Không có giải trừ thôi miên phía trước, đồng đội đều không xem như thoát ly nguy hiểm mơ siêu, bởi vì bị thôi miên người sẽ có tự sát khuynh hướng. Cố Hề Lịch mở ra ghế điều khiển môn, thấy bên ngoài hai cái thanh tỉnh nam nhân còn không có động tác. Trong lòng phun tào bọn họ không ánh mắt, lúc này, liền sẽ cảm thấy Mạc Dư cũng thực đáng yêu. Ai đáp bắt tay, đỡ ta lão nhân ra đi xuống, Tiêu Chính Văn, ngoặc kép, Khổng Xương tới, ngoặc kép, ngài lên xe thời điểm. Kia động tác không biết có bao nhiêu linh hoạt, không khoa trương nói, hai người bọn họ đều suýt nữa không có thể bước lên xe. Rốt cuộc còn muốn đem thất trí đồng đội cũng kéo lên xe. Kia khó khăn liền không phải một thêm nhất đẳng với nhị sự tình. Rốt cuộc Dương Liễu là lướt cùng một rúm mao đều có không yếu thiên phú năng lực. Đánh lên tới thất trí đồng đội lục thân không nhận, bọn họ lại bó tay bó chân sợ thương đến đồng đội. Kia Cố Hề Lịch cũng không thể phủ nhận, nàng chân cẳng linh hoạt không giống lão nhân sự thật, hiện tại nói hạ không được xe, ai tin a, cũng mặc kệ tin hay không. Cũng không dám không làm theo. Tiêu Chính Văn lập tức vươn tay đi đỡ nàng. Lý do rất đơn giản. Này chờ đại lão, hắn đắc tội không nổi. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Khổng Xương tới chặn ngang đem Dương Liễu là lướt bế lên tới. Đi sân ga biên chờ xe, hồi lâu đều không thấy xe buýt tiến trạm. Hắn lo lắng sốt ruột mà đi tới đi lui. Một khắc đều tĩnh không xuống dưới. Ngài nói. Phục vụ khu bên trong bác sĩ có thể giải trừ thôi miên khống chế sao? Cố Hề Lịch, ta thượng nào biết cái này? Khổng Xương tới, ngài có phải hay không đem lĩnh chủ cấp thôi miên? Mạc Dư chính miệng nói ra nói. Sẽ không làm bộ, Cố Hề Lịch hỏi lại hắn. Người là đánh làm ta hỗ trợ chủ ý. Khổng Xương tới, sẽ không bạch bạch làm ngài ra tay. Đáng tiếc Cố Hề Lịch thở dài một tiếng nói. Ta chỉ học biết thôi miên, không học được như thế nào cho người ta giải trừ thôi miên khống chế. Người nếu là lá gan đủ đại, ta cũng nguyện ý lấy nàng làm thí nghiệm mơ siêu. Khổng Xương tới do dự. Cố Hề Lịch, thôi miên thứ này là não nội mệnh lệnh, thuộc về tinh tế thao tác phạm trù. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, người cấp lộng điên rồi lộng choáng váng, ta nhưng không phụ trách đây là lương tâm lời nói. Cũng là đại lời nói thật, ngôn linh có thể cưỡng chế làm cho bọn họ thoát ly cái này trạng thái. Nhưng trong quá trình đối đầu óc tạo thành cái gì trình độ tổn thương? Cố Hề Lịch không dám bảo đảm mơ siêu này liền cùng Tiêu Chính Văn có thể đem lưỡi dao từ vương bất. Phàm trong thân thể lấy ra, lại không dám bảo đảm trong quá trình không xúc phạm tới vương bất phàm là một đạo lý. Nói trắng ra là... Chính là thiên phú năng lực giả đối năng lượng khống chế còn chưa tới đăng phong tạo cực nông nỗi. Càng là tinh tế thao tác, liền càng là khó có thể hoàn thành. Cố Hề Lịch thôi miên Mạc Dư thời điểm, một chút đều không sợ thương đến hắn. Có thể thương đến hắn quả thực thật tốt quá. Không phải một công đôi việc sự tình sao? Nếu lĩnh vực thật bởi vì thôi miên mà biến thành sao sao? Nàng moi tim đại kế chẳng phải là sẽ càng thuận lợi. Ứng dụng ở hai cái du khách trên người, Cố Hề Lịch liền có băn khoăn, nếu phục vụ khu bên trong xác thật không có bác sĩ tâm lý. nàng lại ra tay cũng tới kịp. Khổng Xương tới nghe xong lúc sau, cũng là như thế này tính toán. Tiêu Chính Văn cùng hắn giống nhau, trong lòng có chủ ý, bọn họ liền đem tâm tư toàn dùng ở Cố Hề Lịch trên người. Dù sao Hống đại lão không mất mặt, vị này số tuổi lại rất lớn, là vị nãi nãi, Hoa Hạ truyền thống Mỹ Đức, tôn lão ái ấu là thực hẳn là, vì đồng đội, cũng không thể không hống nàng, có này đó có sẵn lý do ở, bọn họ đối Cố Hề Lịch có thể nói là ân cần đầy đủ. Dựa theo lần này nhân thiết, Cố Hề Lịch vốn chính là cái thích người hống lão thái thái. Liền thích nghe lời hay, nghe người ta khen nàng, có người phụng, tự nhiên thật cao hứng, cũng trở nên dễ nói chuyện, ba người ước định liền trở nên thuận lý thành chương lên. Tới 005 phục vụ khu lúc sau, Cố Hề Lịch cũng cho bọn hắn để lại phòng hào, làm cho bọn họ có thể tìm được chính mình. 001 đến 010 phục vụ khu là nhất tới gần cứu trợ trạm địa phương. Từ trong đó bất luận cái gì một cái phục vụ khu xuất phát, đều có thể trực tiếp tới cứu trợ trạm, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Mỗi cái du khách đều chỉ có thể kiến thức trước 10 phục vụ khu một trong số đó. 7 ngày lúc sau, Cố Hề Lịch đem từ nơi này xuất phát, lại thành công xuyên qua một cái vong linh lĩnh vực là có thể tới mục đích địa cứu trợ trạm Mơ Siêu. Thắng lợi liền ở trước mắt, 005 phục vụ khu không phụ nổi danh, nó so bình thường phục vụ khu muốn lớn hơn rất nhiều. Cơ hồ là thành trấn cùng thôn trang khác biệt, khách sạn vốn là lũng đoạn ngành sản xuất, ở chỗ này có thể nói là trăm hoa đua nở. Cố Hề Lịch đã thói quen phía trước cư trú khách sạn, không có lựa chọn nhà khác ý tứ. Tiến vào phòng lúc sau, Cố Hề Lịch kéo ra giày nặng bức màn, cùng nàng phía trước con đường phục vụ khu so sánh với. 005 kiến trúc phong cách rất có khoa học kỹ thuật, cả Mơ Siêu đứng hàng trước 10 phục vụ khu đều là y theo liên bang 10 viên trừ danh tinh cầu đặc điểm tiến hành mô phỏng, trong đó 005 phục vụ khu là phòng tự liên bang chủ tinh. Nàng biết chính mình từ Tường Vân chợ hoa sau khi rời khỏi liền sẽ tiến vào trước 10 mỗ một cái phục vụ khu, lại không cách nào liệu định là tiến vào cái nào phục vụ khu. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, tiến vào nàng muốn nhất tới một cái, nguyên lai chủ tinh là cái dạng này, tất cả đều là màu bạc vật kiến trúc. Lạnh băng, không hề cảm tình bộ dáng, hoàn toàn không cảm giác được vật kiến trúc ôn nhu, như là lão già thúi nói qua đại đô thị, thiếu một chút nhân tình vị. Lịch lịch, bạch cây đậu từ hầu bao bên trong chui ra tới, gấp không chờ nổi mà nói, người có hay không tưởng ta a? Cố Hề Lịch, siêu cấp tưởng ngươi, tuy rằng ngươi liền ở ta hầu bao, chính là nhìn không tới ngươi đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Nhưng đem ta cấp thèm hỏng rồi. Mau, tiểu khả ái cho ta rua một chút. Bạch cây đậu ngoan ngoãn nằm xuống tới, thả lỏng làm chủ nhân rua tiểu bụng bụng, chờ Cố Hề Lịch hút hắn hút đến khoái hoạt vui sướng, quá đủ nghiện vào bên trong đi tắm rửa. Bạch cây đậu vuốt chính mình mềm mại bụng, phi thường đắc ý khen chính mình, thật mềm thật manh, Lịch Lịch nhất định đặc biệt ái ngươi, nói xong lại có điểm không cao hứng. Bẹp miệng lẩm bẩm, luôn có người muốn cùng ta đoạt Lịch Lịch, đều không có ta ưu tú còn như vậy không biết xấu hổ. Hừ, này đó Cố Hề Lịch cũng không biết, rửa mặt xong lúc sau, nàng liền nằm tiền ám vật chất rửa sạch máy móc chung. Suốt ngủ đủ 12 tiếng đồng hồ mới tỉnh lại, bạch cây đậu nói cho nàng, có khách nhân đã tới, cùng lần trước tới nhân khí vị rất giống, Cố Hề Lịch liền minh bạch. Đối phương để lại liên hệ tin tức, lấy điểm cơm danh nghĩa, Cố Hề Lịch làm người vào cửa, không ngại ta ăn trước điểm đồ vật đi. Đối phương lập tức nói, không ngại, đưa tới cơm điểm bên trong, trừ Cố Hề Lịch muốn ở ngoài, còn có một loại màu xanh lục cục đá, cũng đặt ở trắng tinh bàn ăn, bên cạnh còn thả cái đầu rất nhỏ dao nĩa, hiển nhiên không phải cấp Cố Hề Lịch dùng, mà là cấp bạch cây đậu dùng. Cố Hề Lịch trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, lần này lại đây cùng nàng chắp đầu đương nhiên không phải lần trước vị kia. thân là khách sạn người phục vụ tùy tiện rời đi công tác phục vụ khu là không có khả năng. Ở các phục vụ khu chi gian thường xuyên lưu động cũng sẽ gia tăng bại lộ khả năng tính. Bọn họ hiện tại tiếp xúc cũng không phải là chính đại quang minh. Muốn tránh thoát rất nhiều người tai mắt, mới có thể bảo đảm hai bên an toàn tính. Bởi vì bạch cây đậu là ăn cục đá, Cố Hề Lịch cũng hiểu biết quá tinh tế khoáng thạch, biết loại này lục cục đá thuộc về tinh tế khan hiếm tài nguyên. Phía trước nàng nhìn đến đồ lục thời điểm, liền không nhúc nhích quá mua sắm tâm tư, bởi vì quá quý, cũng bởi vì phục vụ khu căn bản mua không được, kết quả đối phương lại như là đưa bình thường đồ ăn giống nhau đem nó đưa đến bạch cây đậu trước mặt. Cố Hề Lịch tự nhận là yêu cầu đối phương tích cực mượn sức nhân tài. Lại không cảm thấy nàng một cái chân bộ vật trang sức cũng đáng đối với phương như thế lấy lòng. Đây là bạch cây đậu bằng chính mình đạt được đãi ngộ. Nếu đối phương đưa tới, khẳng định là tổ chức ý tứ. Cố Hề Lịch không chút khách khí, làm bạch cây đậu cứ việc ăn, nhìn đến lục cục đá, bạch cây đậu nước miếng đều phải chảy xuống tới. Bụng nhỏ thầm thì chít chít rung động, nếu không phải Cố Hề Lịch không lên tiếng, hắn sớm đem cục đá nuốt vào trong bụng, thứ này vừa thấy liền siêu ăn ngon, lục cục đá rất lớn, bạch cây đậu cũng là sĩ diện, không muốn ghé vào mặt trên gặm mơ siêu đã có xấu đẹp quan niệm bạch cây đậu. Tưởng tượng một chút hắn dầu mông nhỏ giống một con trùng trùng giống nhau ở trên tảng đá cùng tới. Cùng đi bộ dáng liền phải hít thở không thông, thèm đến muốn chết, hắn còn ra dáng ra hình cầm dao nĩa, đem cục đá cắt thành tiểu khối lại đưa vào trong miệng. Này dao nĩa khẳng định cũng là tính chất đặc biệt, nếu không thiết bất động cứng rắn lục cục đá. Cố Hề Lịch, ăn ngon sao, bạch cây đậu, đặc biệt ăn ngon, chờ Cố Hề Lịch ăn luôn hai cái nắm tay đại bánh bao lót trống rỗng dạ dày. Ăn cơm tốc độ rõ ràng thả chậm, bạch cây đậu cũng hỏi nàng, nơi này bánh bao ăn ngon sao? Ăn ngon, người muốn nếm thử sao? Bạch cây đậu vui mừng trả lời, muốn, ăn này đó sẽ không làm bạch cây đậu đạt được năng lượng. Bởi vậy cũng chưa nói tới mỹ vị, nhưng cho nhau uy thực làm chủ nhân cảm nhận được chân bộ vật trang sức đáng yêu. Cũng là chó con nên là mơ siêu bạch cây đậu. Bánh bao thật ngọt, chắp đầu người, vì cái gì muốn gạt cầu tiến vào sát, nhưng hắn cái gì cũng không dám nói. Kia một tiểu chỉ vật trang sức là phía trên phân phó muốn cung kính đối đãi nhân vật trọng yếu. Cố Hề Lịch sao, chỉ cần nàng có thể sống sót, cả đời đều đem là chính mình muốn nhìn lên tồn tại. Chắp đầu người nhìn đến Cố Hề Lịch buông chiếc đũa, vội vàng hỏi, ngài còn cần ăn chút cái gì sao? Ta lập tức vì ngài an bài, Cố Hề Lịch, có thể nói chính sự, chắp đầu người, bỗng nhiên bái phòng, là bởi vì tổ chức nghe được một cái về ngài trọng đại tin tức. Phù Tang đại quân phải đối phó ngài, hắn sẽ ở ngài cưỡi trên phi thuyền động tay chân, làm ngài vĩnh viễn không thể tới chủ tinh, Cố Hề Lịch nhướng mày. Ta như vậy tiểu nhân vật sẽ đối liên bang có cái gì trọng đại ảnh hưởng sao? Đáng giá đường đường Phù Tang đại quân riêng đối phó ta. Ngài cũng không phải là tiểu nhân vật, ngài đã là bán thần lạp, chắp đầu người kích động nói. Chỉ cần ngài có thể thuận lợi tới chủ tinh, lập tức là có thể đạt được thần vị, tác giả có lời muốn nói. Nghe nói các ngươi đều muốn xem, lĩnh chủ tiệc trà. Hành, phiên ngoại cho các ngươi an bài thượng, ngày mai liền tiến tân lĩnh vực lạp. Cảm tạ ở 2019-12-1111. 57-54 đến 2019-12-12-18. 26-35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Gia hòa tiễn tiểu thiên sứ, 17.100.226 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Lâu chủ không ở một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mục huyền anh ta tình duyên ba cái, bình chân như vậy hai cái, bánh bột báp, an sky lộ, ái nhiều hơn, băn khoăn khỉ, một viên thừa, Phật tính ngồi chờ, tranh manh miêu chín lõm, mộng tưởng hão huyền, bế nguyệt xấu hổ phát, tiền bao cổ không đứng dậy một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, một con thư quái 49 bình, phu tân 40 bình, tiền bao cổ không đứng dậy 33 bình, phiêm trì nguyệt 30 bình, nhà ngươi heo mẹ tạc, bình, trục xương 17 bình, trích nấm tiểu diêu, giản dị, n đóa đào hoa, đáng yêu như ta, từ gia, ta băng, mộng tưởng hão huyền, pp bạch bạch, keeper, ta là độc duy 10 bình. Phi ngôn 7 bình, một chén tôm cháo, tháng 5, xoay tròn dứa, 25.901.577 năm bình. Mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở, phi thương, tiêu thần, 32.003.649. Phật tính ngồi chờ, phơi nắng đại mèo lười, ngự phong, ngủ sớm vãn khởi, 22.907.677 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.